Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 481, thổ mùi tanh. Ngoài ý liệu liên hệ, ngồi ở cơm trên bàn hai nam một nữ, cũng không có ăn cơm. Tên kia nữ sĩ đứng dậy, đến phòng bếp cầm hai cái ly pha lê đi ra, cho Lộ Cảnh Dương hai người, một người rót một chén nước. Mời bọn hắn uống nước. Bất quá hai người kết quả cái chén. Sau khi nói cảm ơn, đặt ở bên cạnh một cái cao điều án thượng, không hề động. Một phút không đến, nam tử trung niên đến đây, cầm một cái túi tiền, sau đó rút xuất thân phần chứng, đưa cho Lộ Cảnh Dương. Còn mở miệng hỏi, cảnh quan, cư xá bên trong là ra chuyện gì à? Có mấy tên trọng phạm, chúng ta một đường theo dõi, ở chỗ này đã mất đi tung tích, phát hiện đối phương tới rồi tầng này, tất cả đi lên kiểm tra một chút. Đương nhiên, các người không cần lo lắng, đối phương cũng không nhất định tại một tầng này. Lộ Cảnh Dương một bên trả lời, một bên so với một cái chứng minh nhân dân cùng nam tử hình dạng. Gật gật đầu. Đồng thời dùng đài phát thanh đối tại vật nghiệp trung tâm phòng quan sát mưu thanh, để bọn hắn xác nhận một chút 1601 chủ hộ tính danh. Lấy được xác nhận về sau, Lộ Cảnh Dương đem chứng minh nhân dân còn cho đối phương, cười nói, tạ ơn phối hợp. Phải, chúng ta cũng hy vọng cảnh sát có thể bắt được những người này. Nam tử trung niên cười gật đầu, đúng. Hoàng tiên sinh có trẻ nít à? Có, đều 3 tuổi, bất quá gần nhất mấy ngày bị hắn ra ra nãi nãi cho tiếp nhận đi. Chủ hộ Hoàng tiên sinh nói, vậy là tốt rồi, gần nhất 2 ngày, tốt nhất đừng để tiểu bằng hữu trở về. Dù sao trọng phạm trốn đến nơi này, vẫn là rất nguy hiểm. Đúng đúng, hy vọng cảnh quan có thể mau chóng bắt được người. Không phải chúng ta cái này trong lòng cũng là không bình yên. Hoàng tiên sinh một mặt phiền muộn, nói ra, Hoàng tiên sinh yên tâm. Lộ Cảnh Dương gật đầu, mang theo đội viên hướng cửa ra vào đi đến. Ngồi ở cơm trên bàn hai nam một nữ, từ đầu đến cuối ngoại trừ nữ nhân rót hai chén nước bên ngoài, cái khác hai người đều không có nói qua một câu. Thậm chí ngay cả động đều không có động một cái. Sắp đi đến cửa ra vào thời điểm, Lộ Cảnh Dương đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Hoàng tiên sinh, cười nói, đúng rồi, Hoàng tiên sinh, hai vị kia là, là của ta hai vị đồng sự. Bọn hắn mới từ nơi khác trở về, ta gọi bọn hắn tới tụ họp một chút. Hoàng tiên sinh sững sờ, ánh mắt lóe lên. Trong nháy mắt lại khôi phục lại, cười giải thích nói, dạng này à. Lộ Cảnh Dương lách qua Hoàng tiên sinh, lần nữa hướng nhà ăn đi đến. Hoàng tiên sinh căng thẳng trong lòng, đi theo, mà sau lưng Hoàng tiên sinh chọc án yếu án đại đội đội viên cũng cùng sau lưng Hoàng tiên sinh. Tay phải cũng đã bỏ vào bên hông trên bá súng. Hai vị xử lý cái gì công tác à? Lộ Cảnh Dương mỉm cười, nhìn xem hai người hỏi, tiêu thụ, cả nước các nơi chạy khắp nơi, cảm thấy mệt, thấy buồn người. Một tên sắc mặt đen kịt, dáng người khôi ngô nam tử, chất phác cười nói, mà ở bên cạnh hắn sắc mặt có chút tái nhợt thanh niên nam tử, mím chặt thật mỏng bờ môi, không có nói, dạng này à, bất quá hai vị trên người, lại có một cỗ nhàn nhạt thổ mùi tanh. Ta có chút hiếu kỳ. Lộ Cảnh Dương y nguyên cười, tay phải cũng bỏ vào bên hông trên bá súng. Làm Lộ Cảnh Dương nói ra thổ mùi tanh thời điểm, hai tên nam tử, bao quát Hoàng tiên sinh cùng tên kia nữ tử, đều là biến sắc, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lộ Cảnh Dương cùng Hoàng tiên sinh sau lưng tên đội viên kia. Nhìn thấy hai người một mặt đề phòng cầm súng lục bên hông báng súng, bốn người thở dài một hơi. Tốt, Hoàng tiên sinh, ngồi đến đây đi. Mặt khác, ba vị, nắm tay từ dưới phụ từ từ cầm lên, phóng tới trên mặt bàn. Đừng để cho chúng ta sinh ra hiểu lầm gì đó. Hoàng tiên sinh buồn buồn gật đầu, đi tới, ngồi xuống một chương trên ghế. Mặt khác ba người cũng đem hai tay từ dưới đáy bàn lấy ra, ngoan ngoãn bỏ vào trên mặt bàn. Bốn vị hẳn là trong truyền thuyết đào mộ người A, không biết thuộc về cái nào một phái. Mạc Kim, Bàn Sơn, Gỡ Lĩnh, Sở Kim nhất mạch, sắc mặt trắng bệch nam tử cuối cùng mở miệng. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, vừa mới hắn liền phát hiện mấy người có một chút dị thường. Chủ yếu là bốn người ngồi cùng một chỗ ăn cơm tổ hợp, có chút kỳ quái. Sau đó, hệ thống thế mà gợi ý một cái ẩn tàng nhiệm vụ. 2.000 tích phân, 100 vạn tiền mặt. Hiển nhiên, căn này phòng có vấn đề. Lúc đầu hắn còn coi là nam nữ chủ nhân nhận lấy bức hiếp. Tăng thêm, cửa ra vào có vài đôi xem xét liền là mấy tuổi tiểu đồng dày. Hắn cũng coi là tiểu hài tử bị người ta tóm lấy, coi đây là áp chế. Bất quá đằng sau từ vị này Hoàng tiên sinh trả lời đến xem, cũng không có dị dạng. Cùng tại vật nghiệp tra được tin tức, Hoàng tiên sinh chính là chủ nhà, chứng minh nhân dân cũng là bản nhân. Như vậy hiển nhiên, người chủ nhà này cùng ba người đều là cùng một bọn. Về phần cái gì thổ mùi tanh, đó đều là Lộ Cảnh Dương căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở nói càn, nhưng là hiển nhiên bốn người này không biết a. Tiểu Vương, gọi cục thành phố phái trợ giúp tới, đồng thời mời cục thành phố thông tri thị bác vật quán chuyên gia tới. Vâng, thủ lĩnh. Tiểu Vương lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại ra ngoài. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương cũng thông chi tại một bên khác kiểm tra Lương Vĩnh Ba hai người tới. Cùng để lầu dưới Mưu Thanh hai người lên lầu tới. Lúc đầu truy tra người hiềm nghi, thế mà phát hiện một cái khác đào mộ án kiện, mà lại bọn hắn làm được đồ tốt hẳn là không ít. Bởi vì tại cơm trên bàn, Lộ Cảnh Dương thấy được hai bình ngũ lương dịch. Hiển nhiên, bốn người này đang uống rượu chúc mừng. Rất nhanh, Lương Vĩnh Ba dẫn người đến đây, để ba người nhìn xem bốn tên người hiềm nghi. Lộ Cảnh Dương trực tiếp hướng bên trong gian phòng đi đến. Rất nhanh, Lộ Cảnh Dương liền tại thư phòng bên trong phát hiện 6 đóng sách lên dương gỗ, trong đó một cái cũng đã cậy mở đinh. Đem phía trên tấm tre mở ra, Lộ Cảnh Dương hướng bên trong xem xét. Được rồi, hai tôn không nhỏ kim khí, siêu cấp kính mắt phân tích một cái, tỷ lệ vàng rất cao. Bất quá chỉ là lốp xăm xe là đồng thau chế, bất quá đi qua siêu cấp kính mắt phân tích, cái này hai kiện vật phẩm hẳn là vãn đời đường kỳ đồ vật, mà lại quy cách rất cao, vì vương tước mới có thể sử dụng đồ chơi. Lắc lắc đầu, buông xuống tấm tre, cái khác mấy cái dương. Lộ Cảnh Dương không hề động, đi ra, cười nhìn xem bốn người, nói, các người vẫn rất lợi hại. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, những cái này đồ vật, các người chuẩn bị làm sao xuất thủ. Còn lại ba người đều nhìn về phía Hoàng tiên sinh. Hiển nhiên chuyện này hẳn là Hoàng tiên sinh phụ trách. Hoàng tiên sinh, nói một chút đi, nói không chừng còn có thể tranh thủ xử lý khoan dung một cái. Dù sao ở trong đó đồ vật, ta mặc dù chỉ nhìn các ngươi mở ra cái dương, nhưng là nghĩ đến đồ vật không tiện nghi. Các ngươi thường thường làm chuyện này, hẳn là biết rõ lấy những cái này đồ vật giá trị. Các ngươi có thể phán bao nhiêu năm? Ta đều là đến chiết tỉnh, bên kia có cố định người mua, bất quá ta biết rõ đối phương đến cùng ta đầu đường. Hẳn là Gỡ Lĩnh nhất mạch người, bất quá, liền là không biết, vì cái gì bọn hắn sẽ thay người khác làm việc. Hoàng tiên sinh suy tính một cái, nói ra, ngươi không biết phía sau người. Lộ Cảnh Dương nhìn xem Hoàng tiên sinh, không tin ánh mắt mảy may không còn che giấu. Năm đó ở Xuyên Tỉnh, ta cũng phá được qua cùng một chỗ đào mộ án kiện. Cái kia đội người rất nhiều, hơn nữa còn có không ít súng đạn, thậm chí còn cùng chúng ta phát sinh sống mái với nhau. Mà vụ án kia bên trong, còn chết một vị đại học giáo sư, họ Lô, Lư, Hoàng Tiên Sinh biến sắc, trầm mặc một lúc sau, lần nữa thở dài một hơi, nói ra, ta không chắc chắn lắm, bất quá, đã từng chúng ta lấy được một chút quỷ hàng, chuyên môn chỉ đào mộ người, đào móc trộm cướp cổ mộ có được cổ văn vật, ở đi qua xử lý về sau, xuất hiện ở Minh Sinh phòng đấu giá hội bên trên. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.